Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, dìu dắt hậu nhân. Lại là hoàng hôn, quy ra hậu viện, giống như cùng ngày xưa không hề có sự khác biệt, vẫn là ấm áp của mặt trời, ảm đạm u tĩnh, bất quá, dưới cây bên cạnh cái bàn đá, lại có hai người một ngồi vừa đứng. Đều là thấp thỏm bộ dáng bất an. Quy bá đi thật lên lui hai bước. Nhẫn không ngừng phàn nàn nói. Công tử, ngươi có thể nào như vậy lỗ mãng đâu. Quy du ngồi tại trên mặt ghế đá. Ngón tay gõ bàn đá. Sắc mặt âm tình bất định. Trùng điệp thở hổn hển miệng thô khí. Kia, thiên cùng quyết. Mặc dù đến từ Vạn Linh Sơn sáng lập ra môn phái sư tổ. Lại sớm đã thất truyền, có thể xưng tiên gia chí bảo, quyết không nhưng tùy tiện bày ra, năm đó liền có Vạn Linh Sơn đệ tử đến đây yêu cầu. Bị lão gia chủ từ chối thẳng thắn, cho nên sửa chữa trận pháp, chỉ vì thoát khỏi, bây giờ ngươi lại chắp tay đưa tiễn. Ai nha, đừng lại rông dài, Quy Du nhịn không được, đưa tay vỗ bàn một cái. Quy Du bước chân dừng lại, vừa vội vừa giận, ngươi dám ngại ta rông dài. Ta là không đành lòng nhìn lấy Quy gia hủy ở tay của ngươi bên trong. Ngươi lại chấp mê bất ngộ. Ta, lão đầu tức giận đến không nhẹ, làm bộ muốn đi gấp. Hắn vì rồi Quy gia vất vả rồi cả một đời. Kết quả là lại là kết quả như thế. Hắn mệt mỏi, hắn không muốn quản nhàn chuyện rồi. Bớt giận. Bớt giận, người lão nhân ra bớt giận a. Quy Du cuống quýt giơ hai tay lên xin tha, e sợ cho Quy Bá phẩy tay áo bỏ đi, tiếp lấy lại đứng dậy ngăn cản, bất đắc dĩ phân trần nói, ta tự có tính toán. Có gì tính toán? Quy Du đưa tay đặt ở miệng bên nhẹ suýt rồi một tiếng. Đổi làm truyền âm, nghe nói vị kia tiền bối chính là Vạn Linh Sơn trưởng lão đệ tử. Tại tiên môn bên trong rất có địa vị, ta lại cùng hắn giao hảo, cầu hắn chiếu ứng, chỉ đợi bái nhập Vạn Linh Sơn, tu vi trúc cơ, lại trở về Quy Vân Lĩnh, hưng thịnh ta Quy gia ở trong tầm tay. Hắn nói đến chỗ này, xoay đầu thoáng nhìn, lại hướng về phía Quy Bá đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không khỏi đắc ý nói, thiên cùng quyết. Bất quá là thiên khẩu quyết mà thôi. Nguyên bản vẫn còn đang ta trong tay. Huống hồ pháp quyết này thi triển không dễ. Hậu hoạn cực lớn. Đã như vậy, tạm thời coi như thôi. Quy gáng nghĩ nghĩ, lại yên tâm không xuống. Vị kia tiền bối, thật sự đến từ Vạn Linh Sơn. Còn có thể là giả. Quy Du hỏi ngược một câu. Xem thường nói. Ta đêm qua gặp qua hắn tiên môn lệnh bài, ra cửa bên ngoài, làm nói cẩn thận làm cẩn thận, không biết trận pháp chữa trị lại là như thế nào. Hai người thì thầm nói nhỏ thời khắc, không quên quay đầu nhìn quanh, ngoài mấy trượng phòng nhỏ, chính là Quy gia truyền tống trận chỗ tại, có người sáng sớm đi vào phòng, tiện tay rồi cửa phòng, chỉ nói là chữa trị trận pháp. Lại dòng dã một ngày chưa hề đi ra. Trong phòng nhỏ, sở dĩ xưng là phòng nhỏ, địa phương nhỏ, bất quá hai trượng vương viên, đã muốn bố trí trận pháp, còn muốn lưu lại đặt chân địa phương, khó tránh khỏi chật trội chật hẹp. Mà lúc này Vô Cứu, y nguyên ngồi ở trên mặt đất, sắn lấy tay áo, tình hình có chút không chịu nổi, mà hai mắt của hắn bên trong. Lại là chớp động lên ý cười. Bốn phía kia đã từng nghiêng lệch cột đá, đều đã đoan đoan chính chính mà pháp trận hợp quy tắc. Nó tổng cộng có 5 cây, lấy ngũ hành phương vị vòng liệt bố liền, mà trận pháp phải chăng đã chữa trị như lúc ban đầu. Sau đó liền thấy kết quả sau cùng. Bận rộn rồi một ngày, thật sự rất không dễ dàng, mà nghĩ muốn thu hoạch. Liền nên nỗ lực, chí ít đối với truyền tống trận các loại pháp môn, đã không còn lạ lẫm, mà nghĩ muốn tinh thông trận pháp chi đạo, tuyệt không phải 2-3 ngày thời gian. Vô Cửu đứng dậy, lại cúi đầu nhìn hướng vật trong tay. Hắn trong tay cầm nhỏ nhắn ngọc bàn, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, cũng lấy thiên can địa chi biểu thị phương vị, nhìn lấy rất là cao thâm khó hiểu. Này gọi địa tinh bàn, xác định lấy trận pháp truyền tống phương hướng, mà một lát cũng nhìn không ra cái gì, không ngại như cũ sắp đặt trở về. Vô Cửu đi đếm một bên cột đá bên cạnh, đem thiên tinh bàn sắp đặt thỏa đáng. Chốc lát, hắn phủi tay thối lui đến phòng nhỏ môn bên, thuận thế đánh ra pháp quyết, theo lấy một chùm pháp lực có chút nổ tung, tựa hồ có yếu không thể nghe thấy vang lên tiếng gió. Ngay sau đó 5 cây cột đá lần lượt lóe ra tia sáng, lại lẫn nhau tương liên mà hội tụ thành phiến, cùng chi trong nháy mắt, một đạo hơn trượng lớn nhỏ tia sáng âm vang mà lên, cho đến nóc nhà, lại biến mất tại hư vô bên trong. Hắc hắc, trận này có thể dùng. Vô Cửu sử dụng tới nhiều lần truyền tống trận, nhìn được minh bạch, hắn nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn lấy bước vào trận pháp, nhưng lại khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Trong nháy mắt, tia sáng biến mất, trận pháp yên lặng, trong phòng nhỏ tình hình một như lúc trước. Vô Cửu lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một mai ngọc giản. Hắn giơ lên ngọc giản, vẻ mặt trần trờ. Thiên cùng quyết, một phần hành công pháp quyết, nghe nói có nghèo thiên chi lực, có thể dùng được người thi triển tu vi tăng gấp bội. Hiển nhiên là khắc địch chế thắng một loại mạnh sao sao môn. Đặc biệt là tao ngộ cường địch thời điểm, nói không chừng liền có thể nhặt được một cái mạng. Trước đây giống như nhớ kỹ có người thi triển qua tương tự thần thông, lại cũng chỉ là tăng lên 2-3 thành pháp lực, mà thiên cùng quyết lại có thể siêu việt đẳng cấp, thi triển ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Thí như nói, lấy nhân tiên 6 tầng tu vi, bằng vào thiên cùng quyết liền có thể dùng ra địa tiên 1 tầng pháp lực. Có lẽ chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại đủ để kinh hãi thế tục. Thần thông như thế, quả thực chính là nghịch thiên vậy tồn tại. Không hổ là quy gia trấn trạch chi bảo, mà bây giờ vậy mà tiện nghi rồi chính mình. Mà cái này thế gian tiện nghi đều có đại giới. Quy gia công tử, Quy Du, hắn lấy ra hắn gia truyền chí bảo, duy nhất thỉnh cầu chính là theo lấy chính mình tiến về Vạn Linh Sơn. Hắn muốn bái nhập tiên môn, cũng muốn chính mình giúp hắn trúc cơ. Một cái không có chút nào liêm sỉ ra hỏa, nghĩ đến ngã Mỹ, bất quá, bản này, thiên cùng quyết, thật sự có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô Cửu tẩn nguyên nơi dạo bước, châm trước một lát, thu hồi ngọc giản, mở ra cửa phòng. Trong sân hai người chờ thời gian dài, song song tiến lên đón đến. Tiền bối, phải chăng đại công cáo thành? Quy Du trên mặt nụ cười, rất là hưng phấn, mà Quy Bá vẫn còn trầm ổn, chỉ là thần sắc bên trong lộ ra mấy phần sầu lo. Vô Cửu đứng ở trước cửa trên bậc thang, gật lấy đầu, ha ha, như thế liền tốt. Ta mà là bồi tiếp tiền bối giải trí 2 ngày, lại động thân không muộn, Quy Du tức sẽ chạy tới tiên môn. Y nguyên không quên lấy ham muốn hưởng thụ, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nói chính là người như hắn. Không, lập tức khởi hành. Quy Vân lĩnh quá mức tại vắng vẻ, căn bản nghe không được ngoại giới bất kỳ động tĩnh, chỉ có trước giờ đuổi tới Vạn Linh Sơn chỗ gần mới có thể thám thính tiếng gió mà tiện nghi hành sự. Cho nên, Vô Cửu chỉ muốn sớm cho kịp rời đi. Hắn gặp Quy Du còn muốn rông dài, khóe miệng một phát, ngươi một lòng muốn đi theo ta tiến về Vạn Linh Sơn, liền không sợ ta lừa ngươi. Quy Du khẽ giật mình, ngoài ý muốn nói, hẳn là tiền bối có khác chỗ đi. Quy Đá cũng không nhịn được tiến nhanh tới 2 bước. Chắp lên 2 tay, ô tiền bối, không cần thiết nói giỡn. Vô Cửu ánh mắt lướt qua u ám sân nhỏ, ngược lại nhìn lấy Cổ Mộc khe hở bên trong một đường sáng lên. Ta đương nhiên muốn đi trước Vạn Linh Sơn, ta cũng sẽ mang theo ngươi quy du bước vào sơn môn. Về phần ngươi ngày sau tạo hóa, tha thứ ta khái chớ có thể giúp, lúc này hối hận còn chưa đã chậm. Hắn lấy ra mai này bản dập có thiên cùng quyết ngọc giản, tại trong tay nhẹ nhàng lay động, giống như chỉ cần quy du đổi ý, hắn liền nguyên vật hoàn trả. Không sợ, không sợ. Quy du vội vàng khoát tay, ha ha cười nói, chỉ cần tiền bối mang ta bước vào tiên môn, chính là lớn lao tạo hóa. Quy bá thiêu tan gật đầu, nói một mình, sư phụ đưa vào môn, tu hành tại cá nhân. Ô tiền bối nói như thế, cũng là không mất thành ý. Hắc hắc, đã nhưng không sợ, liền đi theo ta. Vô Cửu nhếch miệng vui lên, quay người vào nhà, nhân thể bước vào trận pháp, đưa tay bấm pháp quyết. Quy du liên tục ứng thanh, sau đó mà tới, còn chưa đứng vững, trận pháp đã khởi động, một đạo hơn trượng lớn nhỏ tia sáng phóng lên tận trời. Trong đó hai đạo bóng người trong nháy mắt biến mất, trong viện chỉ còn lại có Quy bá một cá nhân. Hắn nhìn lấy trống rỗng phòng nhỏ, còn tại nói một mình, chỉ mong tổ tông phù hộ, Quy gia hưng thịnh có hy vọng, mà thiện ác có báo. Nhân quả tuần hoàn, nếu như công tử hắn chẳng làm nên trò trống gì, cũng chỉ trách hắn duyên phận nông cạn, tự làm tự chịu. Chấm ngoặc kép, cảnh vật biến hóa, một cái sơn động xuất hiện ở trước mắt, cách đó không xa có cái cửa hang, ngoài động tình hình không rõ. Trận pháp tia sáng dần dần tán đi, hai đạo bóng người hai mặt nhìn nhau, trong đó áo đen nam tử, da mặt khô vàng, sợi râu vảnh lên, trừng mắt quát nói, nhìn ta làm gì, còn không ra ngoài. Một vị khác áo xanh nam tử, màu da trắng nõn, tướng mạo đường đường, lại sợ hãi rụt rè mà vẻ mặt ủy khuất, tại hạ đi theo tiền bối, không dám tự tiện chủ trương. Hai cái này nam tử không phải người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Quy Vân lĩnh Vô Cửu cùng Quy Du, mà mới tới đất khách, một cái nghĩ muốn đối phương đi ra ngoài động tìm hiểu động tĩnh, một cái khác lại là cung kính có thừa, chỉ cầm tiền bối theo lệnh mà làm. Vô Cửu ưa tay vung lên, không thể nghi ngờ nói, đi ra ngoài cho ta, lại nhìn thấy được rồi nơi nào. Tuân mệnh. Quy Du đáp ứng rất sung sướng, quay người chạy ra cửa hang. Vô Cửu lại là trong sơn động chậm rãi dạo bước, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần cẩn thận. Trước đó chữa trị trận pháp, cũng không biết rõ truyền tống phương hướng, khối kia địa tinh bàn quá mức khó hiểu, xác thực không có công phu suy nghĩ. Về phần dưới mắt lại là địa phương nào, thật đúng là không thể nào biết được. Tổng sẽ không một đầu xâm nhập Vạn Linh Sơn a, nếu thật như thế liền nguy rồi. Vô Cửu trong sơn động trần chờ rồi chốc lát, chậm rãi đi ra cửa động, mà hắn còn chưa thấy rõ bốn phía tình cảnh, liền gặp Quy Du đi mà lại trở lại, sau lưng còn theo lấy ba cái nam tử. Vị này chính là Vạn Linh Sơn ô thuật tiền bối, trúc cơ cao nhân. Quy Du vội vàng đến rồi phụ cận, nhấc tay thăm hỏi, ngược lại lại chỉ vào sau lưng ba người, hưng phấn nói, ô tiền bối, ta cho ngươi dẫn tiến ba vị hảo hữu. Bất quá là trong nháy mắt, gia hồn này như thế nào nhiều rồi ba cái tốt bạn. Vô Cửu ngạc nhiên ngừng bước, Tiêu Hách, Khâu An, gặp qua ô tiền bối. Tiêu Hách là cái hơn 30 tuổi mặt chữ điền nam tử, Khâu An là cái 25-26 tuổi thư sinh bộ dáng nam tử. Hai vị cùng nhau mà tới, nhấc tay thi lễ, mà lời còn chưa dứt, lại một cái tuổi trẻ nam tử lung lay bu lại, không chút hoang mang chắp tay nói, tại hạ Hằng Vũ Thanh, hữu lễ. Ba người cũng có tu vi tại người, vũ sĩ 4-5 tầng, hoặc tầng 5-6 tu vi không giống nhau. Vô Cửu lại là không coi ai ra gì vậy mà hừ một tiếng. ngược lại dương mắt chung quanh. Nơi đây là ở chỗ nào? Đây cũng là cái trang viện. Cây rừng tươi tốt, hoa cỏ tùm, phòng xá đình đài loáng thoáng. Đang lúc hoàng hôn thời gian, xa gần bao phủ tại hoàng hôn bên trong. Nơi đây, vì sao Tây Trấn Tiêu gia? Quy Du Ứng Thanh đáp lại, lại nói, vị này Tiêu huynh, cùng nhà ta xem như thế sao? Hắn cùng Khâu Hằng hai vị đạo hữu đều muốn tiến về Vạn Linh Sơn. Ô tiền bối, còn mời cấp cho thành toàn. Ha ha, Vô Cửu có chút khẽ giật mình. Trong tay nhiều rồi một mai đồ giản. Hà Tây Trấn, cách Quy Vân Lĩnh bất quá 2000 dặm. Chỗ Hà Phục Biên Thùy, rời xa Vạn Linh Sơn. Nói cách khác, đó là cái cùng Quy Vân Lĩnh đồng dạng vắng vẻ chỗ tải. Như thế nào đi vào một chỗ như vậy đâu? Mà Quy Du hào hứng giạt rào. Nói đến chỗ này, vỗ bộ ngực, hướng về phía một bên xin đợi ba người lời thề son sắt nói. Các vị an tâm chớ vội. Ô tiền bối thích nhất dìu dắt hậu nhân. Chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?